phóng lửa đốt không tính bản lãnh thì dùng đá quăng tính là bản lãnh chứ. Dùng đá quăng mạnh vào cho ta. Theo một tiếng ra lệnh của bần đạo, 200 tráng hán mai phục hai bên ào ào ném đá xuống, Từ Lôi Đạt chứng kiến, mấy người tương đối tàn nhẫn dĩ nhiên cầm cự thạch lớn như cái bàn mà quăng xuống. Từ độ cao gần 100 thước mà rơi xuống, quả nhiên là có thương vong, trong lúc nhất thời bên người thần bí chết vô số tiếng kêu thảm thiết chửi bới xông thẳng tận trời. Long Ngũ, ngươi quá vô sỉ đó. Quản hắn kêu gào đến khàn cả giọng, bần đạo vẫn không để ý tới. Lão Mã còn sợ ta chẳng biết nặng nhẹ, nói. Thiếu gia đừng để ý đến hắn, một khi thả ra thì chắc chắn bọn chúng sẽ không quang minh chiến đấu với chúng ta mà tuyệt đối là ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Chúng ta đuổi theo cũng được đó. Ha ha, lão yên tâm đi, ta sẽ không rút lui đâu, bọn chúng đều là người sắp chết, ta làm sao có thể tức giận với chúng chứ. Đúng vậy, ha ha, ta không tức giận đâu. Bần đạo có thể không giận sao, chỉ là không tiện tỏ vẻ mà thôi, cả giận nói. Truyền tin đưa lão lang cho ta, ta đây không để lại phế vật. Nói hắn phải lưu lại toàn bộ đám hỗn chứng này, không được để một tên chạy thoát nếu không. Hừ, dạ, lão Mã thầm nghĩ cái này còn gọi là không có tức giận ư. Bất đắc dĩ đành phải gọi một tên thủ hạ nhanh nhẹn chạy đi truyền tin. Chỉ một lát hơn 300 người đã có hơn 100 bị đá đè chết tại đây, những người còn lại. Góc truyện audio.com, đều lui về phía xuất phát, người phía trên vẫn đuổi theo ném đá xuống bọn chúng, chờ bọn hắn rất vất vả mới hội hợp được với người cản phía sau cũng đã chết thêm một ít. Lập tức bọn chúng liền cùng nhau giết về hướng đạo tặc. Nếu bọn chúng không thể đột phá sự phong tỏa của đạo tặc thì toàn quân sẽ bị diệt ở đây. Dưới uy hiếp của tử vong, bọn chúng bạo phát tinh thần cùng lực lượng trước nay chưa từng có, đem đạo tặc cản đường giết người ngã ngựa té, đội hình tan rã. Bọn đạo tặc chỉ hận hai cái đùi quá ngắn, điên cuồng lui về phía sau, phía trước lui sẽ đẩy phía sau đang tiến, kết quả người mình lại loạn trước. Bọn kỵ sĩ thần bí nhân cơ hội giết chóc đạo tặc không chút kiêng nể, nơi đi qua đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Cũng may bọn chúng dù muốn giết ra cũng chậm hơn so với sứ giả của ta, lão lang sau khi nhận được tin của ta liền sốt ruột. Gọi mấy đầu mục lại thương nghị đối sách, còn có gì tốt để mà thương nghị, cuối cùng chỉ có thể quyết định toàn lực liều mạng. Dưới sự chỉ huy của mấy đầu mục mới miễn cưỡng ngăn chặn kỵ sĩ thần bí tại hạp khẩu. Nhân mã hai bên vì sinh tồn đã triển khai một trường kịch chiến giành sự sống. Bọn đạo tặc bởi vì là bộ binh nên chủ yếu công kích ngựa kỵ sĩ, một khi té ngựa thì chắc chắn là bị đạo tặc ùa lên phân thây. Còn kỵ sĩ thì dùng đại kiếm trong tay liều mạng chặt chém, khải giáp trên người cũng biến thành màu đỏ. Kịch chiến ngắn ngủi hơn 10 phút, thi thể của đạo tặc tại hạp khẩu vậy mà chồng chất cao hơn một người. Như vậy làm cho bọn kỵ sĩ muốn đào thoát càng thêm bất lực, dù tình hình chiến đấu còn đang giằng co, bất quá tất cả mọi người đều hiểu là đội ngũ kỵ sĩ này khó có khả năng thoát được. Cuối cùng phá tan tình thế bế tắc vẫn là 200 cao thủ của ta ở trên núi, đường núi gập ghềnh không làm khó được thân thủ của các chiến sĩ cường tráng này, sau khi bọn họ chạy tới liền lập tức bắt đầu công tác quăng đá, phía trên đã có sẵn đá do bọn đạo tặc chuẩn bị để phục kích chúng ta. Bần đạo đang xem cuộc chiến thấy thế thì nghĩ đến người thần bí chuẩn bị đá để phục kích chúng, bây giờ lại lạc đến trên đầu chúng, chỉ sợ hắn sẽ chết không nhắm mắt quá. Cách chương.